Chương 11. Đi ngược trào lưu. Mua khi người khác thoái chí bán ra, và bán khi người khác hớn hở mua vào, đòi hỏi can đảm to lớn, nhưng đem lại lợi nhuận cực kỳ xứng đáng. Chỉ có một cách để mô tả hầu hết các nhà đầu tư là những người theo xu hướng. Các nhà đầu tư giỏi thì hoàn toàn ngược lại. Tôi hy vọng đến đây thì mình đã thuyết phục được bạn rằng kết quả đầu tư vượt trội cần phải có tư duy cấp độ 2. Cách tư duy khác biệt so với nhiều người khác, phức tạp hơn và sáng suốt hơn. Theo định nghĩa, hầu như đám đông không thể có cùng lối tư duy này. Do đó mà sự đánh giá của đám đông không thể nắm giữ chìa khóa thành công. Hơn nữa, xu hướng, quan điểm của đám đông là thứ cần đi ngược lại. Và danh mục đầu tư đồng thuận là thứ phải tránh xa. Như dao động của con lắc hoặc chu kỳ lên xuống của thị trường. Chìa khóa thành công cuối cùng nằm ở hành động đối lập với đám đông. Đây là điều cốt lõi được trích từ lời khuyên của Warren Buffett. Người ta càng bất cẩn trong công việc của họ, thì mình càng phải cẩn trọng trong công việc của mình. Ông ấy thúc giục chúng ta làm ngược lại với những gì người khác làm, trở thành kẻ đi ngược trào lưu. Làm điều tương tự như người khác làm sẽ khiến bạn đối mặt với những biến động bởi những hành động thái quá của người khác và của chính bạn. Chắc chắn là bạn không hề mong muốn trở thành một phần của bầy đàn, hoảng loạn rớt xuống vực thẳm. Nhưng bạn cần có một kỹ năng hiếm có, sáng suốt và kỷ luật để tránh điều đó. Lỗi lập luận của đám đông rất rõ ràng và gần như thuần toán học. 1. Thị trường dao động đột ngột từ tăng giá đến giảm giá và từ đắt đỏ đến rẻ mạt. 2. Sự biến động của thị trường bị chi phối bởi hành động của đám đông, bầy đàn hoặc hầu hết mọi người. Thị trường tăng giá xảy ra khi nhiều người muốn mua hơn là muốn bán, hoặc người mua có nhiều động cơ thúc đẩy rõ ràng hơn người bán. Thị trường tăng lên khi mọi người chuyển từ người bán sang người mua, và người mua thậm chí có động lực mạnh hơn, còn người bán thì không. Nếu người mua không chiếm ưu thế thì thị trường không tăng giá. 3. Các thái cực thị trường thể hiện những điểm đảo chiều xảy ra khi tăng giá hoặc giảm giá đạt đến cực đại. Nói một cách hình tượng là đỉnh được thiết lập khi người ít có khả năng mua nhất trở thành người mua. Vì hàng loạt người mua tham gia theo bầy đàn tại thời điểm lập đỉnh, nên mức tăng không thể tiến xa hơn được nữa, và thị trường ở ngưỡng cao nhất có thể hướng tới. Mua hoặc nắm giữ là rất nguy hiểm. 4. Vì không còn người mua nào nữa, thị trường phải ngừng tăng giá. Nếu hôm sau có một người chuyển từ người mua sang người bán, thì thị trường sẽ bắt đầu giảm. 5. Vì vậy, tại các thái cực của thị trường, được tạo ra vì hầu hết mọi người đều tin là như vậy, và hầu hết mọi người đều sai. 6. Bởi vậy mà, chìa khóa thành công trong đầu tư phải nằm trong việc làm ngược lại, tách ra khỏi đám đông. Những người nhận ra sai lầm mà người khác mắc phải có thể thu được lợi nhuận khổng lồ thông qua việc đi ngược trào lưu. Thỉnh thoảng, chúng ta chứng kiến người mua trong điên dại hay người bán trong sợ hãi, gấp rút nhảy vào hoặc gấp rút thoát ra, thị trường quá nóng hoặc thị trường đóng băng, giá cao không bền vững hoặc giá thấp một cách lố bịch. Chắc chắn, thị trường cũng như thái độ và hành vi của các nhà đầu tư chỉ dành một phần nhỏ thời gian tại điểm cân bằng. Điều này nói gì về cách chúng ta nên hành động? Nhập vào bầy đàn và nhảy vào thị trường ở các cực điểm của chu kỳ này rõ ràng có thể gây ra nguy hiểm cho tình hình tài chính của bạn. Điểm cao nhất của thị trường được tạo khi người mua khao khát kiểm soát, đẩy giá lên tới mức có thể không bao giờ thấy một lần nữa. Điểm thấp nhất là khi những người bán hoang mang chiếm số đông và sẵn sàng bán tài sản với cái giá rẻ mạt. Mua thấp bán cao là câu châm ngôn lâu đời, nhưng các nhà đầu tư bị gạt ra khỏi chu kỳ của thị trường thường chỉ làm ngược lại. Phản ứng thích hợp nằm ở hành vi đi ngược trào lưu, mua khi mọi người ghét và bán khi mọi người yêu thị trường. Những sự kiện hiếm có một lần trong đời của thị trường dường như chỉ diễn ra một lần trong cả thập kỷ hay tương đương, và nó là không đủ để một nhà đầu tư xây dựng sự nghiệp xung quanh việc tận dụng chúng. Nhưng những cố gắng như thế nên là một phần quan trọng trong cách tiếp cận thị trường của bất kỳ nhà đầu tư nào. Đừng nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng. Bạn cần có khả năng phát hiện các trường hợp mà giá cả phân kỳ mạnh mẽ ra khỏi giá trị nội tại. Bạn phải có tinh thần mạnh mẽ để vượt qua các triết lý thông thường và cưỡng lại những ảo tưởng là thị trường luôn hiệu quả và vì thế luôn đúng. Bạn cần có kinh nghiệm để làm nền tảng cho thái độ cương quyết này. Bạn phải có sự hỗ trợ của kiến thức và tính kiên nhẫn. Nếu không đủ thời gian để trải qua các thái cực trong khi chờ lý do xuất hiện, bạn sẽ trở thành nạn nhân điển hình của thị trường. Người đàn ông cao 1m83 bị chết đuối khi vượt qua con suối sâu trung bình chỉ 1m52. Nhưng nếu bạn cảnh giác với dao động giống con lắc của thị trường, bạn có thể nhận diện và dũng cảm bắt lấy các cơ hội thỉnh thoảng mới xuất hiện. Chấp nhận khái niệm chung của chủ nghĩa đi ngược trào lưu là một chuyện, nhưng đưa nó vào thực tế lại là một chuyện khác. Một mặt, chúng ta không bao giờ biết con lắc sẽ dao động bao xa, khi nào đổi chiều, và sau đó nó dao động bao xa sau khi đổi chiều theo hướng ngược lại. Mặt khác, chúng ta có thể chắc chắn rằng một khi con lắc đạt đến điểm cực đại, cuối cùng thì thị trường sẽ dao động trở lại vị trí trung tâm hoặc hơn thế. Các nhà đầu tư nếu tin con lắc di chuyển về một hướng mãi mãi, hoặc khi đạt đến điểm cực đại thì ở đó luôn, thì chắc chắn rằng họ sẽ thất vọng. Tuy nhiên, về mặt thứ ba, vì sự thay đổi của những yếu tố có thể ảnh hưởng đến thị trường, không có công cụ nào có thể tin tưởng hoàn toàn được, kể cả chủ nghĩa đi ngược trào lưu. 1. Chủ nghĩa đi ngược trào lưu không phải là một cách tiếp cận sẽ giúp bạn kiếm tiền mọi lúc. Phần lớn thời gian trên thị trường không phải lúc nào cũng quá độ để bạn đánh cược. 2. Ngay cả khi giá tăng quá mức thì điều quan trọng cần nhớ là giá quá đắt hoàn toàn khác với chuyện giá sẽ giảm vào ngày mai. 3. Thị trường có thể đắt đỏ hoặc rẻ mạt và cứ thế hoặc hơn thế nữa trong nhiều năm. 4. Sẽ vô cùng đau đớn nếu bạn đi ngược với xu hướng. 5. Sẽ có những lúc mà bất kỳ ai cũng đi đến kết luận là đám đông mắc sai lầm. Điều tôi muốn nói là bản thân chủ nghĩa đi ngược trào lưu có thể đã trở nên quá phổ biến và do đó chủ nghĩa đi ngược trào lưu có thể bị nhầm lẫn với hành vi bầy đàn. 6. Cuối cùng, điều đó không đủ để đánh cược chống lại đám đông. Với những lý do liên quan đến chủ nghĩa đi ngược trào lưu vừa được đề cập, thì bạn nhận ra lợi nhuận tiềm năng từ việc tách ra khỏi suy nghĩ của đám đông đều phải căn cứ vào lý do và phân tích. Bạn phải làm những thứ ngược lại với những gì đám đông đang làm, không chỉ vì bạn muốn đi ngược lại với họ, mà còn vì bạn biết tại sao họ sai lầm. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể giữ vững quan điểm của mình và có lẽ mua nhiều hơn khi mà vị thế của bạn được mang dáng vẻ của sai lầm và thua lỗ nhiều hơn là thu được lợi nhuận. David Swinson, quản lý quỹ tài trợ của trường đại học Yale. Hiệu suất đầu tư của Yale luôn rất xuất sắc, và Swinson có ảnh hưởng lớn tới quỹ đầu tư hơn bất kỳ ai trong hơn 2 thập kỷ vừa qua. Tư duy của ông ấy đại diện cho tiêu chuẩn của quỹ đầu tư này, mặc dù nó rất khác thường khi Yale bắt đầu chiến lược đầu tư vào những năm 1980. Ông ấy có một cách tuyệt vời để diễn tả những khó khăn liên quan đến chủ nghĩa đi ngược trào lưu. Đầu tư thành công đòi hỏi phải gắn liền với các vị thế gây ra khó chịu vì những mâu thuẫn của chúng với quan điểm phổ biến. Những cam kết không rõ ràng, mời gọi sự đảo ngược không rõ ràng sẽ là danh mục của các nhà quản lý quỹ vào tình thế nguy hiểm là mua cao và bán thấp. Chỉ với sự tự tin được tạo ra bởi quy trình quyết định vững chắc thì các nhà đầu tư mới có thể bán cổ phiếu đầu cơ bị đẩy giá quá mức và mua cổ phiếu giá trị bị bán ra một cách tuyệt vọng. Các chiến lược quản lý chủ động đòi hỏi hành vi không theo quy củ từ các nhà đầu tư tổ chức và từ đó tạo ra một nghịch lý mà ít ai có thể làm sáng tỏ. Thiết lập và duy trì một hồ sơ đầu tư đặc trưng đòi hỏi phải chấp nhận các danh mục đầu tư độc đáo một cách khó chấp nhận được khi chúng tỏ ra hết sức qua loa trong con mắt của trí tuệ thông thường. Những hoạt động đầu tư mang lại lợi nhuận ở cấp độ cao nhất vốn đã được định nghĩa là đi ngược trào lưu. Bạn mua khi mọi người cần bán và vì thế mà giá thấp, hoặc bạn bán khi mọi người muốn mua và giá thì cao. Những hoạt động này thật đơn độc và như Swinson nói là không được thoải mái. Làm sao chúng ta biết được hoạt động ngược lại, tức đồng thuận với số đông là thoải mái? Bởi vì hầu hết mọi người đang làm như vậy. Điều tôi thấy thú vị nhất khi đầu tư là nó nghịch lý đến mức bao nhiêu lần những điều có vẻ hiển nhiên mà mọi người đều đồng ý hóa ra lại không đúng. Tôi không nói là những triết lý đầu tư có lúc đúng có lúc sai. Thực tế thì đơn giản và có hệ thống hơn nhiều. Hầu hết mọi người không hiểu quá trình để tạo ra khoản đầu tư tiềm năng. Những điều mà rõ ràng với phần đông các nhà đầu tư hầu như luôn luôn sai. Chính liên kết của những quan điểm phổ biến đằng sau một khoản đầu tư khiến cho lợi nhuận tiềm năng bị loại bỏ. Lấy ví dụ là một khoản đầu tư mà mọi người tin rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời. Theo quan điểm của tôi thì vốn nó không thể đơn giản như vậy. 1. Nếu mọi người đều thích ý tưởng đó, có lẽ là vì nó vẫn đang hoạt động suôn sẻ. Hầu hết mọi người nghĩ rằng hiệu suất vượt trội từ trước đến nay báo hiệu cho một hiệu suất vượt trội trong tương lai. Thực ra là hiệu suất vượt trội cho đến nay là vay mượn từ tương lai, và do đó báo trước hiệu suất dưới trung bình từ giờ trở đi. 2. Nếu mọi người thích ý tưởng đó, có khả năng là giá đã tăng để thể hiện mức độ hùa theo, mà từ đó ít có khả năng tăng cao hơn nữa. Có thể mọi thứ chuyển từ vượt quá giá trị tới vượt quá giá trị hơn nữa, nhưng tôi không tin là nó sẽ xảy ra. 3. Nếu mọi người thích ý tưởng đó, nó có khả năng là lĩnh vực đã bị khai thác triệt để và có quá nhiều dòng vốn đổ vào cho phần hời ít ỏi còn lại. 4. Nếu mọi người thích ý tưởng đó, rủi ro cao là giá có thể giảm mạnh nếu đám đông đổi ý một cách tập thể và tìm cách thoát ra. Các nhà đầu tư tài giỏi biết và mua khi giá của mọi thứ thật thấp. Giá của một khoản đầu tư có thể thấp hơn khi hầu hết mọi người không thấy giá trị của nó. Yogi Berra nổi tiếng với câu nói: "Không ai tới nhà hàng đó nữa vì quá đông." Tương tự, sẽ thật vô lý khi nói: "Mọi người đều nhận ra đầu tư là một món hời." Nếu mọi người nhận ra điều đó thì họ sẽ mua vào và giá không còn thấp nữa. Một số tiền lớn không được tạo ra bằng việc mua những gì mọi người thích. Số tiền đó được tạo ra bằng mua những gì mọi người đánh giá thấp. Nói ngắn gọn, có hai yếu tố chính của đầu tư vượt trội. 1. Thấy giá trị mà người khác không thấy hoặc không đánh giá cao và nó chưa phản ánh vào giá. 2. Biến giá trị thành sự thật hoặc ít nhất là được thị trường chấp nhận. Rõ ràng yếu tố đầu tiên là quá trình đầu tư phải bắt đầu từ nhà đầu tư mang tư duy khác thường, đột phá, có xu hướng đả phá tư duy thông thường hoặc được hình thành từ sớm. Đó là lý do tại sao người ta cho rằng các nhà đầu tư thành công đều dành nhiều thời gian ở một mình. Cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu năm 2007-2008 đại diện cho sự sụp đổ lớn nhất mà tôi từng chứng kiến. Các bài học đã được học từ kinh nghiệm này là rất nhiều, và đó là lý do tôi cần nhiều hơn một chương để thảo luận các khía cạnh của nó. Đối với tôi, một bài học như vậy bao gồm việc đạt được tầm hiểu biết mới về sự hoài nghi cần thiết cho tư duy đi ngược trào lưu. Tôi thường không tin vào những gì xuất thần, nhưng tôi đã từng có một lần như vậy đối với chủ đề về sự hoài nghi. Mỗi lần bong bóng nổ tung, thị trường tăng giá sụp đổ, viên đạn bạc không còn tác dụng, tôi nghe mọi người than khóc vì lỗi lầm của họ. Người hay hoài nghi hiểu rất rõ điều đó, cố gắng nhận diện những ảo tưởng sớm hơn và tránh rơi vào hàng ngũ đám đông mắc kẹt ở đó. Vì vậy mà đầu tư theo chủ nghĩa hoài nghi liên quan đến những ham muốn đầu tư bị từ chối như sự phấn khích về thị trường tăng giá và hệ thống Ponzi. Khoảnh khắc xuất thần của tôi đến vào giữa tháng 10 năm 2008, gần điểm thấp nhất của cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu. Cho đến lúc đó, chúng ta thấy và nghe những thứ mà chúng ta chưa bao giờ có thể tưởng tượng được sau đây. 1. Sự sụp đổ hay tìm kiếm cứu trợ của các tổ chức tài chính như Lehman Brothers, Bear Stearns, Freddie Mac, Fannie Mae và AIG. 2. Lo ngại về khả năng tồn tại của Goldman Sachs, Morgan Stanley, cũng như việc rớt giá quá mạnh của cổ phiếu hai tổ chức tài chính này. 3. Tăng giá đối với hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng CDS của tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ. 4. Lãi suất ngắn hạn của tín phiếu kho bạc gần bằng không vì các nhà đầu tư đã chuyển vốn bằng cách bán các khoản đầu tư rủi ro để mua các khoản đầu tư mà họ cho là an toàn. 5. Lần đầu tiên tôi thấy được nguồn tài chính của chính phủ Hoa Kỳ là hữu hạn và có những giới hạn về khả năng điều hành báo chí và giải quyết vấn đề. Dễ dàng nhận ra rằng ngay sau sự sụp đổ của Lehman Brothers, vòng xoáy đã xuất hiện mà không một ai có thể thấy nó sẽ chấm dứt khi nào và bằng cách nào. đó thực sự là vấn đề. Không kịch bản nào quá tiêu cực để tin tưởng, và những kịch bản chứa yếu tố lạc quan bị gạt bỏ như Pollyanna. Ghi chú, Pollyanna, nhân vật lạc quan quá mức trong tiểu thuyết cùng tên. Tất nhiên là có một yếu tố sự thật trong này, hãy chấm, không có gì là không thể. Nhưng, để giải quyết tương lai, thì chúng ta phải nghĩ đến hai điều. Một, chuyện gì có thể xảy ra? Và hai, xác suất nó sẽ xảy ra. Trong cuộc khủng hoảng, rất nhiều điều tồi tệ dường như đều có thể xảy ra, nhưng không có nghĩa là nó sẽ xảy ra. Tuy nhiên, trong thời kỳ khủng hoảng, mọi người nhận ra được sự khác biệt đó. Trong suốt 40 năm, tôi chứng kiến về rối loạn cảm xúc lưỡng cực còn lắc trong tâm lý nhà đầu tư dao động điên cuồng. Giữa sự sợ hãi và tham lam mà chúng ta đều biết tự kiềm chế, nhưng đồng thời cũng là giữa sự lạc quan và bi quan, và giữa sự cả tin và đa nghi. Nói chung là, đi theo niềm tin của bầy đàn và dao động với con lắc sẽ cho bạn hiệu suất trung bình trong một thời gian dài, nhưng có thể giết chết bạn tại các thái cực. Nếu bạn tin câu chuyện mà người khác tin, bạn sẽ làm những gì mà họ làm. Thường thì bạn sẽ mua giá cao và bán giá thấp. Bạn sẽ tin vào câu chuyện cổ tích về viên đạn bạc với khả năng đem lại lợi nhuận cao không có rủi ro. Bạn sẽ mua những gì đang tăng giá tốt và bán những gì đang giảm giá. Và bạn sẽ hứng chịu thua lỗ trong những vụ sụp đổ và bỏ lỡ cơ hội khi mọi thứ khôi phục từ đáy. Nói cách khác, bạn là kẻ tuân thủ chứ không phải là người phá cách, là kẻ theo sau chứ không phải người đi ngược trào lưu. Thái độ hoài nghi là những gì mà bạn cần để nhìn đằng sau bảng cân đối kế toán, những thành tựu mới nhất của kỹ thuật tài chính hay là câu chuyện không thể bỏ lỡ. Chỉ có người hoài nghi mới có thể phân biệt được những thứ tốt với những thứ có vẻ tốt nhưng thật ra không phải vậy. Các nhà đầu tư giỏi nhất tôi từng biết, đó là ví dụ điển hình cho kỹ năng này. Đó là điều tuyệt đối cần thiết. Có rất nhiều điều tồi tệ đã xảy ra, khởi động cho các cuộc khủng hoảng tín dụng, được xem là khó có thể xảy ra, nếu không muốn nói là không thể. Và những điều đó đã xảy ra cùng lúc, nhất là đối với các nhà đầu tư sử dụng quá nhiều đòn bẩy. Vì vậy, giải thích dễ hiểu là những người bị tổn thương trong các cuộc khủng hoảng tín dụng đã không đủ hoài nghi hoặc không đủ bi quan. Nhưng chính điều đó đã thắp lên ý tưởng xuất thần. Sự hoài nghi và sự bi quan là không giống nhau. Người hoài nghi suy tính đến bi quan khi lạc quan quá mức, nhưng họ cũng chuyển hướng sang lạc quan khi bi quan quá mức. Như cuộc khủng hoảng tài chính đã đạt đến đỉnh điểm vào tuần vừa rồi, tôi nhận thấy rất ít người lạc quan mà hầu hết là bi quan đến một mức nào đó. Không ai đoái hoài đến sự hoài nghi và nói câu chuyện kinh dị đó khó mà thành sự thật. Có một điều mà họ không làm vào tuần vừa rồi là ra sức thu gom cổ phiếu. Chính vì vậy mà giá chỉ giảm và giảm. Nói theo cách cũ là khoảng trống giảm giá xuất hiện ở nhiều điểm cùng lúc. Như thường lệ, điểm mấu chốt là trở nên hoài nghi về những gì mọi người đang nói và đang làm. Câu chuyện tiêu cực có thể trông rất thuyết phục, nhưng câu chuyện tích cực mà ít người tin đã nắm và tiếp tục nắm giữ lợi nhuận tiềm năng. Sai lầm ở đây rất rõ ràng. Bầy đàn lạc quan ở trên đỉnh và bi quan ở dưới đáy. Do đó, để hưởng lợi thì chúng ta phải luôn hoài nghi về sự lạc quan đang diễn ra mạnh ở trên đỉnh và hoài nghi về sự bi quan đang chiếm ưu thế dưới đáy. Chủ nghĩa hoài nghi thường được biết tới với câu nói không, điều đó tốt đến mức khó tin vào đúng thời điểm. Nhưng tôi nhận ra vào năm 2008 thì có vẻ rõ ràng là đôi khi chủ nghĩa hoài nghi còn đòi hỏi chúng ta phải nói rằng không, điều đó tệ đến mức khó tin. Hầu hết các thương vụ mua vào trong hoảng loạn, khốn cùng trong vòng xoáy nợ nần được thực hiện trong quý 4 năm 2008 với lợi tức 50-100% hoặc hơn trong vòng 18 tháng sau đó. Trong hoàn cảnh đó thì cực kỳ khó để ra quyết định mua vào dù rất cố gắng. Nhưng có thể mua dễ dàng hơn khi chúng ta nhận ra là hầu như không có ai nói gì. Không, mọi thứ không thể tệ đến vậy. Đúng lúc đó, giữ được thái độ lạc quan và mua vào là một hành động ở mức độ cao nhất của việc đi ngược trào lưu. Một số chủ đề phổ biến và xuyên suốt các khoản đầu tư tốt nhất mà tôi từng chứng kiến thường đi ngược trào lưu, thách thức và khó chịu. Mặc dù kinh nghiệm dày dạn của người đi ngược trào lưu khiến họ cảm thấy dễ chịu khi đứng ngoài bầy đàn. Ví dụ như, bất cứ lúc nào thị trường nợ sụp đổ, hầu hết mọi người đều nói, chúng tôi không cố gắng bắt dao rơi vì quá nguy hiểm. Họ thường thêm vào, chúng tôi dự định chờ cho đến khi tình hình lắng xuống và mọi bất định đã được giải quyết. Tất nhiên, ý họ muốn nói đến là họ lo sợ và không chắc mình phải làm gì. Có một điều tôi chắc chắn là tính đến lúc dao ngừng rơi, tình hình lắng xuống và tình trạng không rõ ràng chấm dứt thì chẳng còn món hời nào cả. Khi việc mua vào trở nên dễ dàng một lần nữa thì giá không còn thấp đến mức là món hời lớn nữa. Do đó, khoản đầu tư mang lại lợi nhuận khổng lồ mà không bắt đầu bằng việc lo lắng là điều vô lý. Công việc của những người đi ngược trào lưu như chúng ta là bắt dao đang rơi. Hy vọng là với sự cẩn thận và kỹ năng. Đó là lý do vì sao khái niệm của giá trị nội tại lại quan trọng đến vậy. Nếu chúng ta giữ quan điểm về giá trị đó, thì nó cho phép chúng ta mua vào khi mọi người đều bán. Và nếu quan điểm của chúng ta là đúng, thì đó chính là con đường đến với phần thưởng to lớn với rủi ro thấp nhất.